Chương 299, nơi đầu sóng ngọn gió. Đại vương tha mạng. 299, nơi đầu sóng ngọn gió, canh thứ hai. Lữ Thụ nghĩ thầm, lần này di tích thật sự là thu hoạch to lớn, thế nhưng là di tích bên trong còn có nhiều như vậy đáng yêu tiểu động vật, sinh ý cũng không thể làm thành. Bất quá suy nghĩ lại một chút, lần này làm thành tiểu mập mạp một người sinh ý liền trên đỉnh trước đó nhiều như vậy đơn làm ăn, giống như cũng không phải đặc biệt tiếc nuối, mà lại về sau nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều con em gia tộc tham dự vào di tích thăm dò bên trong đến. Đây chính là liền đoạn thời gian bên trong dễ dàng nhất thu hoạch được công lao địa phương. Lữ Thụ nghĩ tới đây nhìn về phía bên người tiểu mập mạp, lần sau nếu là lại có di tích mở ra, ngươi vẫn đi không? Đi a. Trần Tổ An lần này nếm đến ngon ngọt, ngày sau muốn tại sân rộng để bên trong đứng vững gót chân, khẳng định được một mực bảo trì thực lực giống như quân hàm ưu thế. Khụ khụ, Lữ Thụ hững hờ nói ra, ngươi lần trước nói ngươi còn có cái gì đồng hồ tới. Tiểu mập mạp Trần Tổ An bỗng nhiên có chút đau răng, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đại khái cũng minh bạch Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đến cùng là dạng gì tuyển thủ, vô lợi không dậy nổi sớm a. Trần Tổ An bỗng nhiên tránh cao thần ẩn nhỏ giọng hỏi, nếu không ta lần sau trực tiếp mang tiền như thế nào? Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, cái này nhiều ngượng ngùng. Ngươi có cái gì ngượng ngùng, không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Lần này di tích bên trong không ít đạo nguyên bang học sinh cùng thiên la địa võng nhân viên chiến đấu đều dáng vẻ khác nhau, có người nắm lấy một con rắn độc, có người khiêng một đầu thằng lằn, dù sao bọn hắn cảm thấy chỉ cần là di tích bên trong đồ vật, mang ra ngoài nói không chừng liền có công lao, có thu hoạch học sinh từng cái trên mặt tràn đầy vui sướng, không có thu hoạch học sinh sau khi ra ngoài có chút ảo não mình vì cái gì không còn dũng cảm một điểm, có thể trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn, tương lai có chiến công thậm chí có thể vượt khu vực thăm dò di tích tiếp tục thành lập công huân, mà không có chiến công chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tự hồ thiên la địa võng từ vừa mới bắt đầu liền muốn nói cho mọi người một cái đạo lý, cơ hội chỉ lưu cho người có chuẩn bị. Hai vị kia trước đó vừa xuất hiện liền phong thái trác tuyệt Thanh Châu bản thổ hạng A tư chất thiên tài, lần này từ di tích bên trong ra càng là làm cho người chú mục, chỉ gặp trong đó nữ hài kia trong tay như cao thần ẩn, kéo lấy ba đầu giả thú, chủng loại không giống nhau, cũng đều là sống. Mà người nam sinh kia thì là một thân vết thương giống như vết máu, nhưng nhìn cũng không chật vật, ngược lại là tăng thêm mấy phần hung hãn khí tức. Tại bên cạnh hắn, một đầu cấp dê lợn rừng nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Hai người này đại khái chính là Thanh Châu bản thổ ưu tú nhất hai vị đạo nguyên bang học sinh đi. Trần Tổ An nhìn xem bộ dáng của bọn hắn có chút hâm mộ, nói thật hắn mặc dù lần này công lao to lớn, có thể chính hắn biết kia là làm sao tới, cho nên ngay từ đầu nhìn thấy cao thần ẩn thời điểm, hắn là có chút hâm mộ. Lúc này Thanh Châu bản thổ học sinh đều vây lại, hai vị kia bên người lần nữa như là chúng tinh phủng nguyệt, phong thái chiếu người. Trần Tổ An biểu môi, bất quá hắn suy nghĩ lại một chút Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, lại cảm thấy những người này không coi vào đâu, đánh bại một đầu cấp dê lợn rừng tính là gì a? Cái này tại Lữ Tiểu Ngư kia, tối đa cũng chính là cái tọa kỵ. Nhìn hai vị này hạng A tư chất thiên tài toàn thân vết thương chồng chất, Lữ Tiểu Ngư đây, Trần Tổ An vừa nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư thời điểm, tiểu cô nương thí sự đều không có được không? Vẫn một quyền nện chết một cái cấp B, lại nhìn Lữ Thụ, kia là có thể để cho nhị gia gia đều lau mắt mà nhìn người a, hắn hiện tại trong đầu vẫn tại nghĩ một vấn đề, dựa theo trước đó phỏng đoán đến xem, kia mảnh đánh sập như sân bóng kích cỡ tương đương rừng cây là nhị gia gia Trần Bách Lý đánh ra tới, về sau Lữ Thụ truy kích ra ngoài, nói cách khác, mình nhìn thấy cái kia kinh khủng hố sâu, là Lữ Thụ đánh ra tới, Lữ Thụ trong lòng hắn hình tượng trong lúc nhất thời cao thâm khó lường, lại nói, tiểu ngư đây. Lúc này Trần Bách Lý bay vọt đến trên không đối Thanh Châu chủ sự cấp C cao thủ nói ra, kiểm kê chiến công, kiểm kê nhân số, kiểm kê thu hoạch, ta đi trước một bước vào kinh, các ngươi có việc trực tiếp hướng thượng cấp báo cáo. Khi cấp C cao thủ nhìn thấy Trần Bách Lý loại thủ đoạn này trong lòng đã là có đáp án, lúc này càng thêm kính úy cúi đầu xuống, ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện nơi đây. Ngay tại Trần Bách Lý chuẩn bị trực tiếp ngự không bay đi kinh đôi lúc bỗng nhiên dừng một chút, hắn quan sát hướng Lữ Thụ, Lữ Thụ, ngươi trước tiên có thể đi về nhà, công lao của ngươi ta sẽ đích thân ghi chép. Dứt lời, Trần Bách Lý liền cuốn lên to lớn khí lưu, như là một viên như đạn pháo vọt lên bầu trời. Tất cả mọi người thuận Trần Bách Lý vừa mới ánh mắt hướng Lữ Thụ nhìn lại, mọi người trong lòng kinh dị, thiếu niên này đến cùng đã làm gì, vậy mà cần thiên la tự mình ghi chép công lao. Lữ Thụ trong lúc nhất thời đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, liền ngay cả hai vị kia hạng A tư chất thiên tài cũng hướng Lữ Thụ nhìn bên này đến, bất quá bọn hắn trong lòng có chút không phục. Rõ ràng đối phương nhìn rất chật vật, trên tay còn không có bất luận cái gì bắt được giả thú, cái này cũng có thể xem như công lao. Đúng lúc này, hậu phương bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, giống như xuất hiện cực kỳ quái dị hoặc là chuyện kinh khủng dẫn đến đám người dần dần bắt đầu kinh ngạc, tựa như là nồi sắt bên trong nước, ngay từ đầu lửa tại nồi hạ bị bỏng, thời gian dần trôi qua sinh ra một chút bọt khí, sau đó nhiệt độ nước cấp tốc lên cao, cuối cùng cấp tốc sôi trào. Đám người giống như là thủy triều đồng dạng gạt ra, nhường ra ở giữa một con đường, hai vị kia hạng A thiên tài quay đầu nhìn về phía đám người tới chỗ, càng nhìn đến cực độ bất khả tư nghị một màn, kia là một đám giả thú. Bầy giả thú này bên trong đại bộ phận đều là cấp E, nhưng ở giữa nhất đầu kia cấp E lợn rừng lại làm cho rất nhiều lòng người thấy sợ hãi. Có thể những này đều không phải là làm người ta khiếp sợ nhất, cực kỳ vô giải là, đầu kia lợn rừng đỉnh đầu thình lình ngồi một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, toàn thân một điểm vết thương đều không có, lạnh lùng lấy khuôn mặt nhỏ, tựa như chấp chưởng bầy giả thú này quân đoàn quyền hành, nữ vương này cũng quá điểm nhỏ đi, mèo rừng, sói ít nhện chờ đợi xem hung hãn vô cùng, tất cả đều chen chúc tại giả heo bên cạnh. Coi như nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Đại bộ phận học sinh đều bởi vì e ngại tránh ra con đường. Lữ Tiểu Ngư chưa cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp mang theo giả thú quân đoàn hướng lữ thụ bên kia đi đến. TR Viện của tôi chấm Việt Nam. Không ai biết nàng là như thế nào khống chế bầy giả thú này, cũng không ai biết thực lực của nàng đến cùng thế nào. Chỉ tuổi đời này thật quá nhỏ một điểm. Theo tiểu cô nương này so sánh, hai vị kia hạng A tư chất thiên tài học sinh giống như cũng không tính là cái gì đi. Hai vị kia là đánh bại giả thú, vị này là trực tiếp thu phục, số lượng vẫn tặc nhiều. Một nháy mắt, vốn nên quang mang vạn trượng hai vị hạng A học sinh, quang hoàng trong nháy mắt được Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cướp đi, mà lại đều là lấy phi thường không thể tưởng tượng nổi phương thức. Lữ Thụ kinh ngạc, nói thật hắn thật không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư vậy mà có thể đem bầy giả thú này cho mang ra di tích đến, không có tứ chi tiếp xúc cũng có thể đem giả thú mang ra sao. Ngay tại mọi người không biết làm sao thời điểm, Lữ Tiểu Ngư trực tiếp từ bì bì đầu heo bên trên nhảy xuống dưới chạy hướng Lữ Thụ. Lữ Thụ, chúng ta có hay không có thể về nhà à nha?